Sắc mặt của Đoạn Hâm Minh tái nhợt, nhìn bóng lưng phía trước oán hận xì một tiếng khinh miệt, xoay người đi hướng khác. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn bay vào trong dược viên, vớt tay mở cấm chế bốn phía. Lúc này trên mặt hắn mới lộ ra vài phần hưng phấn, xòe hai tay ra, trong đó xuất hiện một ngọc giản. Giờ tí đêm nay trong rừng trúc, thần thức tiến vào trong đó, chỉ có 8 chữ ngắn ngủi nhưng làm cho hắn mừng như điên. Tiêu thần, lần này xem ngươi thoát chết như nào. Đoạn Hoa Minh khẽ vận lực, ngọc giản liền bị bóp vụn. Ánh mắt quán lạnh lẽo nhìn phía xa, cái miệng hơi nhếch lên, cuối cùng hóa thành nụ cười dữ tợn. Cùng lúc đó thì một đội đệ tử thủ vệ mang theo sự hâm mộ kính sợ nhìn đoàn người rời đi. Trong lòng của Tiêu Thần hơi kích động vì đã gần 1 năm chưa được về nhà. Nếu không phải băn khoăn việc tốc độ hơi chậm của hơn 10 đệ tử luyện khí kỳ thì hắn đã sớm tăng tốc bay về Tiêu Thành. Phía sau hắn còn có 2 người. Một người chính là người ban đầu ở điểm linh các cho hắn chỗ phế dược, Mã Sư Huynh. Người này là trúc cơ thành công trong gần 1 năm gần đây, hiện giờ là trưởng lão của tông môn. Người này năm đó đối với hắn cực kỳ khách khí, không cần thân phận ký danh đệ tử của hắn mà đối đãi với hắn không lạnh nhạt. Cách đối nhân xử thế của người này rất khéo léo, cho nên là Tiêu Thần không do dự cho hắn vượt qua dự tuyển, cho nên đến bảo vệ Tiêu gia cũng được. Một người khác là lão già râu dài, sắc mặt vàng vọt, thân thể khô gầy, tu vi đạt đến trúc cơ trung cờ đỉnh, một thân pháp cực kỳ tinh thuần. Xa hơn là 10 đệ tử luyện khí kỳ của Lạc Vân Cốc, trong đó có Tiêu Luân, bất quá tu vi quá thấp. Thông qua lệnh của Thanh Vân Tử thì hắn về cùng với Tiêu Thần, xem như là về thăm nhà. 10 ngày sau cũng phải cùng với Tiêu Thần trở về. Giờ phút này thì Tiêu Luân đã khôi phục sắc mặt, ánh mắt nhìn bóng thanh sam phía trước. Tiêu Luân sư huynh có phúc khí, có quan hệ với Tiêu sư thúc, ngày sau lo gì không nhanh chóng thăng chức chứ. Đúng như vậy, hiện nay ở tông môn Tiêu sư thúc như mặt trời giữa ban trưa. Thiên tư cực kỳ tinh thuần, kết đan kỳ thì chắc chắn không phải chuyện khó. Có sư thúc quan tâm, huynh không muốn nổi cũng mà khó đấy. Tiêu gia Tiêu Thành, Lạc Vân Cốc chúng ta che chở, trong vòng ngàn năm thịnh vượng là tất nhiên. Tất cả chuyện này đều nhờ Tiêu Thần sư thúc, sư huynh, Tiêu Lân sư huynh, có một huynh đệ như vậy, thực làm ta hâm mộ đấy. Ngày sau xin sư huynh dìu dắt, nếu có cơ hội thì nói tốt dùng vài câu với Tiêu sư thúc, ta cảm kích vô cùng. Tiêu Lân hoảng hốt, chẳng bao lâu trước kia, hắn còn bị người ta lăng nhục là ký sanh đệ tử, hiện giờ lại có địa vị như vậy, được đám đệ tử chân truyền định nọt, cam tâm tình nguyện hô 1 tiếng sư huynh, 2 tiếng sư huynh. Ánh mắt của hắn lóe lên, hắn nhìn về phía bóng người mặc thanh sam phía trước, trong mắt hiện lên vài phần thần cận. Đám người này, tu vi thấp nhất là Tiêu Lân, luyện khí tầng 2, so với lần về nhà lúc trước của Tiêu Thần nhanh hơn nhiều. Tuy rằng là Vân Cốc cách Tiêu Thần là ngàn dặm, nhưng trải qua 3 canh giờ phi hành, cũng đã thấy xa xa. Càng tới gần thì khung cảnh quê hương lại hiện ra làm cho Tiêu Thần nôn nóng, muốn thuấn di đi đến trước mặt cha mẹ. 1 năm không gặp, không biết cha mẹ tại Tiêu gia có an bình. Lòng hắn thầm than, hiện lên sự nôn nóng. Và lúc này thì ánh mắt của Mã Sư Huynh phía sau chớp lên, lập tức cười nói. Tiêu trưởng lão, nhớ đến thân nhân là chuyện đương nhiên. Nơi này cách Tiêu Thành không xa, bằng không Tiêu trưởng lão đi trước một bước, cũng là sai người an bài cho chúng ta một chỗ ở, đỡ sau này luống cuống chân tay, khiến người khác phải chê cười. Như vậy cũng tốt. Ánh mắt của Tiêu Thần hiện lên vui mừng, nghe vậy liên tục gật đầu. 2 vị trưởng lão dẫn dắt đệ tử, Tiêu Thần đi trước một bước. Nói xong độn quang chợt lóe, tốc độ bạo tăng mấy lần, chớp mắt đã hóa thành điểm sáng nho nhỏ. Ồ, Tiêu trưởng lão quả nhiên là thâm tàng bất lộ, độn tốc như thế chỉ trừ kim đan kỳ, còn cảnh giới trúc cơ thì không ai bì được với hắn. Mã Sư Huynh lộ ra vẻ hoảng sợ, cứng ngắc nửa ngày mới cười khổ. Độn tốc như thế thì quả thật làm người khác phải khiếp sợ đấy. Lão già khô gầy kinh hãi, lúc này gật đầu, nhưng mà tâm tính xúc động còn kém thăm một bậc. Tôn trưởng lão chẳng nhẽ đã quên Tiêu trưởng lão bất quá chỉ mới nhập môn hơn 1 năm, đến nay vẫn là dưới 20 tuổi. Mã trưởng lão nói kèm theo một chút chua xót, chậm rãi lắc đầu. Tôn trưởng lão nghe vậy thì trên mặt cũng nghẹt cả ra. Lúc này mới nhớ là tốc độ tu luyện của tiêu thần cũng luôn là loại nghịch thiên, cũng là liên tục. Hắn cười khổ, trong lòng cảm thán không thôi. Tiêu Thành, ta đã về. Một bóng áo xanh dừng trên không của Tiêu Thành, độn quang thu liễm. Một gã thanh niên tuấn tú hiện lên, ánh mắt dừng lại ở đại viện Tiêu gia, ánh mắt lộ ra vài phần cảm khái. Nhưng vào thời khắc này thì hắn biến sắc, sắc mặt trầm lại. Một cỗ sát khí lạnh lẽo bùng nổ, trên người độn quang chợt lóe, trực tiếp hướng phía xa bước tới. Đại điện Tiêu gia có hai nhóm người đang gươm tuốt nỏ dương, một đám đệ tử Tiêu gia bừng bừng lửa giận hậm hực, trong đó ẩn hiện vài phần kinh sợ. Ô Tam Thăng, hôm nay Ô gia các ngươi tìm đến cửa, đợi huynh đệ Tiêu Lân, Tiêu Thần ta trở về, Ô gia các ngươi phải trả giá đắt. Tiêu Văn Đình thở dốc, sắc mặt như là nến, khóe miệng lộ ra vết máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Phía đối diện là gã 20 mấy tuổi, khóe miệng lộ ra âm độc, nghe vậy càng nhếch mép lộ ra vài phần khinh miệt. Bất quá chỉ là hai gã khí danh đệ tử, cho dù là quân cốc của thầy lớn cũng sẽ không để ý tới sự sống chết của hai gã khí danh đệ tử. Gia chủ Tiêu gia không biết, ta đã bái là môn hạ của Kim Thủy Tông, là chân truyền đệ tử, con đường tu chân thanh thang cao hơn không biết bao nhiêu lần với hai tên ký danh đệ tử kia. Hiện tại người thấy bọn chúng dọa ta sao lại buồn cười như vậy? Cái gì, người cũng bái nhập tông môn tu chân, còn trở thành chân truyền đệ tử? Tiêu Văn Đình nghe vậy biến sắc, ánh mắt lộ ra kinh hãi. Ô Tam Thăng nghe vậy đắc ý cười, nhưng người nhiều một cái, lão già kia xuất hiện, trên mặt hiện ra kính sợ, cười lạnh. Vị này là Trình trưởng lão của Kim Thủy Tông, bọn người thức thời đem thị trường khu Nam và khu Bắc giao ra đây, Ô gia ta có thể lưu tình để cho các ngươi một con đường sống. Nếu không thì để Trình trưởng lão ra tay, trong nháy mắt có thể đem bọn hắn làm mồi cho cá ăn đây. Trình trưởng lão kia mặt ngựa, tròm râu dê, thô kệch xấu xí đến cực điểm. Hắn nghe vậy thì hướng đôi mắt hí lên thập phần đắc ý, trong lòng khẽ động. Một cỗ pháp lực dao động truyền ra, đúng là miễn cưỡng đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Hắn là mới đột phá không lâu. Giờ phút này đối mặt với hắn, loạn chuyển trên thân mọi người, cuối cùng dừng trên người một thiếu nữ, ánh mắt lộ ra vẻ nóng bỏng, không chút nào che giấu, đưa ngón tay gầy guộc chỉ vào nàng. Cô bé này không tệ, nếu các ngươi nguyện ý đem nàng dâng cho lão tổ làm tỳ thiếp, như vậy thì các ngươi cũng sẽ có quan hệ với ta. Hôm nay không những ta sẽ không để cho Ô gia đụng vào các ngươi, mà nếu như lão tổ cao hứng không chừng còn giúp Tiêu gia các ngươi đấy. Thế nào? Cô gái bị Trình trưởng lão chỉ đến bỗng nhiên lảo đảo, sắc mặt trở nên trắng bệch. Trình trưởng lão, cái này ngài sao có thể nghĩ sai rồi. Ô gia ta vì ngài đã chuẩn bị 3 sử nữ, dung mạo dáng người đều không kém tiểu nha đầu Tiêu gia này chút nào. Ngài không thể lâm trận rồi thay đổi chứ? Ô Tam sắc mặt khẽ biến, vội vàng khom người thì thầm bên tai của Trình trực lão. Lão tổ ta muốn như nào thì làm như vậy, chẳng lẽ còn phải đợi các ngươi chỉ bảo? Trình trực lão hừ một tiếng, ngữ khí không tốt âm trầm. Nàng này ta muốn có được, nếu mà ngươi ngăn cản thì ta sẽ không ngại trước tiên đem Ô gia các ngươi xóa tên khỏi Tiêu Thành. Ô Tam Thăng nghe vậy trong lòng run lên, ánh mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, cũng không dám nói, cẩn thận thối lui đến một bên. Hắn lần này bái là môn hạ Kim Thủy Tông, may mắn biết được vị Trình trưởng lão này pháp lực cao thâm. Hắn dựa vào 3 tấc lưỡi không ngớt ca tụng hơn nửa ngày mới đem dân tặng 3 mỹ nữ. Đối phương mới cùng lắm được đáp ứng cùng hắn trở về nhà, giải quyết chuyện của Tiêu gia. Không nghĩ tới giờ phút này thì 3 biểu muội này đã bị lão chiếm lấy thân thể, mà hắn lại lâm trận lật lọng. Điều này làm cho Ô Tam trong lòng lại thầm mắng không thôi, nhưng trên mặt lại không dám có chút dị sắc nào cả. Thế nào, các người có đáp ứng hay không? Trình trưởng lão thấy cô gái kia sắc mặt trắng bệch thì sắc mặt tỏ ra âm trầm. Sự kiên nhẫn của lão tổ có hạn đấy, nếu là người tự nguyện thì tốt, nếu không ta mạnh mẽ ra tay mang nàng đi, lại để cho Tiêu gia hoàn toàn phá hủy. Đối với lão tổ mà nói thì bất quá cũng chỉ là một cái nhấc tay thôi. Phụ thân cứu ta ta không muốn làm thị thiếp cho hắn. Giờ phút này thì cô gái Tiêu gia kia rút cuộc tâm thần bấn loạn, ngã gục trước mặt trung niên nam tử mặc chuồng sam. Tiêu nhị gia, Tiêu Văn Dạ ra mặt run run, đưa tay đem ái nữ giấu sau người, sắc mặt đột nhiên trướng lên đỏ bừng, nhìn Trinh trưởng lão hung tợn. Nữ nhi của ta mới 17 tuổi, làm sao có thể gả cho một lão quái vật vừa già vừa xấu vừa ngu như người. Người sớm từ bỏ ý định này đi. Tốt, rất tốt. Trinh trưởng lão ánh mắt hoàn toàn tối tăm, nhiều tia sát khí ở trong mắt bắn ra, một phiến y sam màu vàng đất bay phấp phới, pháp lực ba động cho cơ thể mạnh mẽ tán phát. Mọi người trong đại điện trong nháy mắt biến sắc. Tiêu gia các người muốn diệt vong thì lão tổ thành toàn cho các người. Trình trường lão thân hình thấp bé, chính xác phải gọi là lùn tịt luôn, diện mạo thì cực kỳ xấu xí, cố tình tu hành pháp quyết cần thu thập thật nhiều nguyên âm sử đỡ cũng có thể tiến triển nhanh chóng. Người này cực kỳ háo sắc, nội tâm tự ti không thôi, hận nhất là người khác nói về hình dáng bên ngoài của hắn. Giờ phút này lời nói của Tiêu Văn lại không khác gì chạm đến nghịch lân của hắn, khiến trong lòng của hắn nhịn không được, sát khí đại thịnh. Mặc dù ngươi là người tu tiên, cũng đừng vọng tưởng lăng nhục Tiêu gia ta. Vào thời khắc này thì Tiêu phụ Tiêu Văn Sơn đột nhiên tiến lên từng bước, trợn mắt quát. Tiêu gia tuyệt đối không có hạng người nhát gan yếu đuối, cho dù hôm nay bị giết chết cũng tuyệt đối không cúi đầu. Tư Bá nói không sai, Tiêu gia ta không hèn mọn, cho dù chết cũng không thể đem thải vân muội muội giao ra, nếu không Tiêu gia ta làm sao còn mặt mũi mà gặp người khác. Ta phải quyết tử cùng lão già kia. Một đám đệ tử trẻ tuổi của Tiêu gia trong lòng đầy căm phẫn, trong mắt toát ra hừng hực lửa giận, hận không thể đem Trình trưởng lão xé thành từng mảnh nhỏ đem cho chó ăn. Tiêu Văn Đình há miệng, cảm thấy tình cảm của mọi người liền xúc động, cỗ nhiệt huyết đã nguội lạnh từ trong lòng rất lâu đã bừng tỉnh, chậm chậm ấm lên, nhìn bóng lưng của Tiêu Văn Sơn, trong mắt dần dần lộ ra mấy phần kính nể. Gặp phải chuyện này vẫn có thể bất tì bất kháng, cúi đầu xiêm định, không hề lùi bước, thủy chung mình không bằng hắn. Trong lòng thầm than một tiếng, Tiêu Văn Đình trong mắt hiện lên mấy phần kiên định, tiến lên một bước đứng bên với Tiêu phụ. Hai người nhìn nhau một cái, phần ngăn cách trong lòng trong nháy mắt không còn sót chút gì. Tiêu gia ta tuyệt đối không có người nhu nhược. Người chủ sự các phòng của Tiêu gia sắc mặt đỏ bừng, cũng nhất tề tiến lên, cùng hai người đứng thành một hàng. Người Tiêu gia tuyệt đối nguyện chết cũng không cúi đầu. Cuối cùng là những tiểu bối đứng đầu của Tiêu gia tay nắm vào nhau kêu lên. Mặc dù không phải là người tu đạo, nhưng trong cơ thể của Tiêu gia giống như có thứ gì đó đã tiêu tán từ lâu, hôm nay lần nữa chậm rãi ngừng tụ. Một cỗ đại thế vô hình trên đỉnh đầu mọi người trong nháy mắt ngừng tụ, phát ra khí tức khiến cho Trình trường lão cùng người Ô gia nhất thời sắc mặt khẽ biến. Không biết sống chết. Trình trường lão đối với trong lòng mình nhưng lại sinh ra cảm giác sợ hãi, da mặt liền nóng, sát cơ trong lòng cuồng nộ, lạnh giọng. Hôm nay ta sẽ cho đám người phàm các ngươi biết được thần thông của lão tổ, tuyệt đối không phải là thứ mà các ngươi có thể tưởng tượng được. Ta sẽ đem toàn bộ các ngươi chết đi. Gầm lên giận dữ, chỉ thấy trong tay của hắn đánh ra vô số đạo pháp quyết. Đi. Trên không trung trong nháy mắt ngưng tụ hơn 10 quả cầu lửa. Tuy rằng chỉ là sơ cấp thần thông, nhưng dùng để đối phó phàm nhân này thì không có điểm tu vi cũng quá đủ rồi. Chết đi. Đột nhiên vất tay, Trình trưởng lão trong mặt hiện lên vài phần ý cười. Trong mắt thì dữ tợn, hắn thậm chí đã thấy một đám người Tiêu gia bên dưới đám cầu lửa này trong nháy mắt đã đốt thành tro tàn, từ nay về sau hoàn toàn tiêu tán khỏi thế gian này. Đắc tội lão tổ, bất luận kẻ nào cũng đừng mong mà có kết cục tốt. Cả đám người Ô gia lúc này sắc mặt tái nhợt, chỉ có Ô Tam thì ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt. Đám người Tiêu gia giờ phút này, vài tên đệ tử đứng đầu cắn răng nhắm mắt, bọn hắn đã cùng chứng kiến qua uy lực của hỏa cầu thuật này, nhưng cũng may là không có quá nhiều đau đớn, mà chỉ là trong cái chớp mắt liền kết thúc tất cả. Bất quá chờ một lúc mà tình huống ý liệu đó vẫn chưa phát sinh, lại nghe Trình trưởng lão giống lên một tiếng giận dữ. Không biết là vị đạo hữu nào âm thầm ra tay. Tại hạ Kim Thủy Tông Trình Tam Kim, xin đạo hữu không nên nhúng tay vào việc này. Khi đang nói chuyện thì Trình Tam Kim giơ tay ném ra một vật. Vật này toàn thân đen nhánh, hình dáng giống như là một khối sắt, tản mát ra vô trận ô quang lất phất bao phủ hắn ở bên trong. Đồng thời hắn phổ trán tế ra một cái linh khí trong cơ thể, ánh mắt nhỏ quay tròn quét qua bốn phía, trong đó thì tràn ngập ý bất mãn. Tuy rằng người âm thầm ra tay chưa hiện thân, nhưng có thể dễ dàng đem đám hỏa cầu thuật này đánh tan, như vậy thì tu vi không kém hắn. Trình Tam Kim trời xanh tính cẩn thận, nếu không thăm dò rõ ràng lai lịch cùng tu vi của đối phương thì tuyệt đối không vọng động. Vào thời khắc này, trước cửa đại điện xuất hiện một bộ thanh sam. Tiêu Thần sắc mặt âm trầm, chậm rãi bước vào trong đó. Thần Nhi, sao ngươi trở về? Tiêu Phụ trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, lập tức cuống quýt. Thần Nhi, ngươi mau đi đi, Trình Tam Kim này tu vi sâu không lường được, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ánh mắt Tiêu Thần đảo qua, lấy phụ thân bình an không tổn hao gì, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ánh mắt dừng trên người đệ tử Tiêu gia, thấy bọn họ phần lớn khí tức không đều, hiển nhiên thương thế không nhẹ, trong mắt nhịn không được toát ra vài phần sát khí. Phụ thân yên tâm, những người này giao cho con xử lý. Khi đang nói chuyện thì trong mắt toát ra hàn khí, đem Trình Tam Kim cùng đám người ô gia bao phủ bên trong. Ức hiếp Tiêu gia ta, các người đều phải chết. Thanh âm vừa dứt thì một cỗ pháp lực mạnh mẽ dao động từ trong thân thể phát ra giống như là sóng ba đào hướng thẳng đám người Trình Tam Kim điên cuồng áp chế. Không tốt. Cảm nhận được khí tức trên người Tiêu Thần mạnh mẽ, Trình Tam Kim sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vài phần hoảng sợ. Người này không phải là một năm trước mới bái nhập làm môn hạ Lạc Vân Cốc, chỉ là một gã ký danh đệ tử. Bây giờ làm sao mà tu vi có thể nhanh như vậy, tiến triển. Hẳn là không kém gì tu sĩ trúc cơ trung kỳ chút nào. Trốn, người này có tu vi như vậy, tất nhiên là người có thiên tư tuyệt hảo. Nói vậy hẳn là Lạc Vân Cốc cực kỳ coi trọng. Trên người nó lại nói không chừng có các bảo vật, ta trăm triệu lần không phải là đối thủ của người này. Vẫn là nên nhanh chóng rời đi. Trình Tam Kim tiểu nhãn xoay động, trong lòng liền lập ra kế hoạch. Tiểu tử, đừng vội ngông cuồng, hãy xem pháp bảo của lão tổ. Khi mà đang nói chuyện thì hắn giơ tay ném đi. Một đoàn kim quang từ trong tay trong nháy mắt bộc phát, uy thế lẫm lẫm, làm người ta nhịn không được nhìn thẳng. Hơi có chút lượn vòng, rồi bay thẳng đến chỗ của Tiêu Thần, bắt đầu rơi xuống. Tiêu Thần nhíu mày, trở tay từ túi trữ vật xuất ra một tấm chắn. Theo linh lực đưa vào tấm chắn, nhất thời chướng lớn một trượng, đưa hắn bảo hộ phía sau. Kim quang này chẳng biết là vật gì, nhưng theo khí tức thì đúng là không thua một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ trung kỳ cho lắm. Cho nên là Tiêu Thần không dám khinh thường. Nhưng ngay khi mà đám người ô gia chuẩn bị hoan hô lão tổ pháp lực vô biên thì thấy trên người Trình Tam Kim xuất hiện đột quang. Đạp chân một cái thì hướng ra ngoài phóng đi, cả đám không khỏi ngu ngơ tại đường trường. Khi mà kim quang còn cách Tiêu Thần vài trượng thì đột nhiên thiêu tán, lộ ra một lá bùa hoa văn đặc thù, lập tức liền bốc cháy. Huyễn phù. Tiêu Thần sững sờ, chưa kịp phản ứng, trong lúc còn đang hít thở thì Trình Tam Kim đã bay ra đại điện, trên người độn quang chợt hiện, điên cuồng hướng ra ngoài mà chạy đi. Tiêu Thần thấy rõ phương hướng mà hắn chạy trốn thì lạnh lùng cười, cũng không có bất kỳ động tác gì. Yên tĩnh. Một đám người Tiêu gia rụi rụi mắt, vẫn không thể tin được chuyện này xảy ra. Trình trực lão thế kia, thế nhưng mà chạy trốn à? Tiêu Văn Đình môi run nhẹ nhẹ, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần, trong đó tràn đầy khiếp sợ. Người này không đánh mà chạy, rõ ràng tự nhận không phải là đối thủ của Tiêu Thần. Chẳng lẽ chỉ với thời gian một năm, hắn liền trở thành, lại còn lợi hại hơn cả trưởng lão của một tông phái? Ngũ gia của Tiêu gia thừa thào nói, cúi đầu nhìn Tiêu Phụ một cái, lập tức lui về phía sau một bước, rớt lại phía chỗ nửa chỗ kia. Xem ra một năm thời gian này, Tiêu Thần đại ca ở Lạc Vân Cốc tất có kỳ ngộ. Một vài đệ tử Tiêu gia nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt càng thêm thập phần kính sợ, nghĩ đến cái câu lúc nãy. Ức hiếp Tiêu gia ta đều phải chết. Sau đó thì càng lộ ra vài phần thần cận. Thần Nhi, xem ra một năm này thì ngươi đã lớn lên nhiều, đã vượt qua khỏi tưởng tượng của ta rồi đấy. Lúc mọi người đang quay chung quanh thì trên mặt Tiêu Phụ lộ ra vài phần tự hào. có thể có được nhi tử như Tiêu Thần thì trong lòng của hắn cảm thấy vui mừng. Bất quá vào thời khắc này, thế nhưng mà hắn lại biến sắc kinh hổ. Không tốt, người này đã cùng Tiêu gia ta kết thù, thần nhìn người bắt hắn về, nếu không để hắn chạy trốn, ngày sau nếu mà hắn âm thầm ra tay thì Tiêu gia ta sẽ gặp nguy hiểm mất. Nghe Tiêu Văn Đình nói vậy thì sắc mặt mọi người nhất thời biến đổi, nghĩ đến nguy cơ trong đó thì trên mặt không khỏi toát ra vài phần lo lắng. Tiêu Thần trên mặt không hề biến đổi, ngửa đầu hướng không trung nhìn lại nhẹ giọng: "Phụ thần không cần phải lo lắng, hắn nhất nhanh sẽ quay lại thôi." Mọi người nghe vậy trong lòng đang nghi hoặc. Phía chân trời đột nhiên xuất hiện ba động độn quang, một trước một sau hướng nơi này rất nhanh bay đến. Độn quang còn ở phía xa đang nghe thấy tiếng hô to đầy kinh hoàng của Trình Tam Kim từ xa truyền lại. Trong chuyện này có hiểu lầm, xin đạo hữu hãy nghe ta giải thích. Nếu có thể mở cho ta một con đường sống, tại hạ sau này sẽ báo đáp." Đang khi nói chuyện thì độn quang tu liễm, dừng trên không trung tại Tiêu gia. Giờ phút này trong lòng Trình Tâm Kim vô cùng thống hận. Hận cái tên ô tam chết tiệt kia, không phải là muốn hại chết hắn sao? Cái gì bất quá chỉ là hai tên ký danh đệ tử là quân cấp, đệ tử ký danh mà có tu vi trúc cơ trung kỳ, đệ tử ký danh mà trở về bên người lại có một đại đội cao thủ. Tiêu Thần trên mặt không hề biến đổi, việc này đã sớm trong dự liệu của hắn. Lúc trước hắn bộc phát ra khí thế với Trình Tam Kim thì tự nhiên không chạy thoát cảm ứng của hai người Mã trưởng lão cùng Tôn trưởng lão. Có hai người bọn họ ở đây thì Trình Tam Kim làm sao có thể chạy thoát. Hôm nay nếu ta không trở về, Tiêu gia nhất mạch ta lại không phải bị ngươi hoàn toàn huyết tẩy. Chẳng lẽ đạo hữu cho rằng một câu hiểu lầm có thể kết thúc mọi chuyện? Tiêu Thần trong mắt lóe lên vài phần lạnh ý, trong lòng cũng âm thầm toát ra một cái thân mồ hôi lạnh. Lấy thủ đoạn tu chân giả trúc cơ kỳ, vừa rồi nếu thật sự hắn đến muộn nửa bước, e là cả Tiêu gia sẽ bị hủy diệt. Nghĩ đến vừa mới rồi song thân bị vây trong nguy cấp, sát khí trong lòng của Tiêu Thần tăng vọt. Hôm nay những người này một người cũng không có ý định bỏ qua. Chuyện này nếu không có thể giết gà dọa khỉ, ngày sau hắn làm như thế nào có thể an tâm tu luyện bên ngoài? Trình Tâm Kim nghe được Tiêu Thần đáp lại thì ánh mắt lại trở nên kinh hãi, liền khàn giọng: "Ta là Kim Thủy Tông Tam trưởng lão Trình Tam, mặc dù ở Lạc Vân Cốc các người thế lớn, nhưng nếu là đem ta giết ở chỗ này thì Kim Thủy Tông tất nhiên sẽ không bỏ qua." Vào thời khắc này thì Mã trưởng lão cùng Tôn trưởng lão hai người thu liễm độn quang, thành tình trạng tiền hậu giáp kích đem Trình Tam Kim khóa chặt chẽ. Tiêu Thần chân mày hơi nhíu, nhưng ngay sau đó hướng hai người hỏi: "Xin hỏi Mã trưởng lão, Tôn trưởng lão, tông môn đối với Tiêu gia ta nhận lời che chở ngàn năm, tin tức này truyền khắp cả tu chân giới Bắc Hoa Châu, người này vừa nãy là có ý định muốn giết hết cả nhà Tiêu gia ta, hành động như vậy nếu Tiêu gia ta nhẫn nhịn có tính là bất kính với Thanh Vân Tử trưởng môn chân nhân không? Nhưng hắn như vậy là có tính miệt thị Lạc Vân Cốc ta cộng, sự chính như nào, kính xin hai vị trưởng lão quyết định." Tiêu Thần nói lạnh lẽo, Mã trưởng lão cùng Tôn trưởng lão trong lòng hai người cũng âm thầm căm tức. Lạc Vân Cốc vừa mới nhận lời đối với Tiêu gia che chở ngàn năm, Trình Tam Kim hôm nay lại muốn tiêu diệt Tiêu thị nhất tộc. Nếu chuyện này không thể xử lý thỏa đáng, sợ rằng không chỉ có Tiêu Thần trong lòng đối với tông môn sinh ra khoảng cách, mà cả danh dự Lạc Vân Cốc sẽ bị tổn thao. Nghĩ tới thứ này, hai người nhìn về phía Trình Tam Kim, ánh mắt tràn đầy hàn ý, đồng thời quát lạnh: "Khinh thường sự che chở của tông môn ta, chính là kẻ thù của Lạc Vân Cốc, giết!" Từ giết vừa thốt ra thì trên hai người thân thể bộc phát ra một cỗ pháp lực dao động, mạnh mẽ quấn quýt liên hợp cùng nhau hướng Trình Tam Kim ầm ầm đánh xuống. Ngàn năm bảo vệ, Tiêu Thần rốt cuộc có tiềm lực gì lại được Lạc Vân Cốc coi trọng như vậy? Không tốt, nếu hôm nay còn muốn sống chỉ còn cách chạy trốn. Thanh âm thốt ra thì trên mặt Trình Tam Kim dĩ nhiên bày ra vẻ trắng xám. Nếu đã sớm biết Lạc Vân Cốc đã chấp nhận bảo vệ Tiêu gia, cho hắn 18 cái lá gan, hắn cũng tuyệt đối không dám tới đây ra ngoài. Nhưng hắn đã ở nhiều ngày trong cái nhà đóng cửa tại Hành Lạc. Đối với sự việc lần này không hề hay biết. Giờ phút này hối hận cũng đã muộn. Nhìn thấy mắt ba người đằng đằng sát khí thì Trình Tam Kim lại âm thầm nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Sau đó mai danh ẩn tích không bao giờ quay về tông môn. Nếu không thì Lạc Vân Cốc lấy uy thế một môn hai đại kim đan, Kim Thủy Tông thì tất nhiên dựa vào cái thế lực đó đem hắn giao ra để làm dịu lửa giận của Lạc Vân Cốc. Kẻ ngăn cản ta chết. Hiện giờ thì Trình Tam Kim trong lòng chạy trối chết, dao động lực lượng trong người giống như là nước sôi quay cuồng kỳ liệt, mắt đỏ bừng, đỉnh đầu là một khối sắt đen thui, tay cầm một thanh tinh quang mờ ảo, lướt mắt nhìn rất ít khi, nhưng mà chỉ cần nhìn qua là một thượng phẩm linh khí. Đồn quang lóe lên điên cuồng phóng về phía trước. Lùi lại đi. Trong mắt của Tôn trưởng lão trong nháy mắt hiện lên vẻ băng lãnh, đưa tay vỗ trán một cái, đem linh khí bản mệnh tế ra. Linh khí này giống như xiên cá, có vật thể xanh biếc, trong lúc huy vũ lại là ẩn giấu trận trận tinh phong, hiển nhiên là bảo vật mang kỳ độc. Lúc này chỉ thấy pháp lực đều rót vào bên trong đó, nhẹ nhàng ném về phía trước, xiên cá nhất thời hóa thành một toàn lực lượng lục mang nhắm vào Trình Tập Kim phóng tới. Nhãn thần Trình Tập Kim lộ vẻ đầy hoảng sợ, nhưng mà ẩn sâu bên trong sự sợ hãi này là sự điên cuồng. Giờ phút này thấy xiên cá kia đánh úp lại, trong mắt của hắn hiện ra tàn nhẫn, đưa tay vỗ trán một cái, đem linh khí bản mệnh tế ra, rót vào pháp lực bên trong, nghênh đón xiên cá kia. Đợi lúc mà cái thứ hai xa nhau không đủ mấy trăm trượng, thì Trình Tam Kim bỗng nhiên quát lớn. Bạo! Nghe được lời ấy thì sắc mặt Tôn trưởng lão đại biến, pháp lực trúc cơ trung kỳ đỉnh phong lập tức bạo phát, xiên cá chậm lại, một tầng lục mang chặt chẽ bao phủ bên trong. Đúng lúc này thì Trình Tam Kim ném vật, rồi đột nhiên bộc phát ra một trận dao động cuồng bạo, trong nháy mắt lại nổ vang. Xiên cá cách gần vụ nổ đó, tuy lục mang kia phòng ngự rất tốt, nhưng mà một kích linh khí tự bạo của tu sĩ trúc cơ nên chỉ ngăn cản được một lát rồi vỡ vụn. Xiên cá kia là bị dư ba tự bạo đánh trúng, cả vật thể run rẩy, lục mang nhả nuốt vào không ngừng, hiển nhiên tổn thương không nhỉ. Sắc mặt của Tôn trưởng lão trong nháy mắt trắng xuống, đưa tay cầm xiên cá, nhìn qua là bình thản, nhịn không được lộ ra vẻ đau lòng. Xiên cá này uy lực không tầm thường, đủ để coi là thượng phẩm linh khí, ít nhất là tế luyện ra thì trong cơ thể nhiều năm, có thể nói là tinh thông đến cực điểm. Hơn nữa còn phụ gia kịch độc, khiến hắn trong lúc mà gặp tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng khó có thể kiên trì một lát. Nhưng hiện giờ, chạc xiên này bị thương không nhẹ, không có khả năng là chăm sóc vài tháng cẩn thận, sợ rằng là rất khó khôi phục như trước. Linh khí tự bạo, tuy đem xiên cá của Tôn trưởng lão bức ngược, nhưng Trình Tam Kim không tốt được. Trong lúc linh khí nổ tung thì sắc mặt hắn nhất thời tái nhợt, trong miệng phun máu tươi, hơi thở cấp tốc uể oải xuống. Nhưng hiện giờ khí thế trên người của hắn không giảm mà tăng, trong nháy mắt lập lòe tia máu, rất có bộ dáng đang cùng với người khác tử chiến. Mã trưởng lão thấy linh khí Tôn trưởng lão bị hao tổn, lại thấy Trình Tam Kim điên cuồng chạy trối chết, trong lòng nhịn không được chấn kinh, bị ánh mắt hung hăng ác người trước nhìn chằm chằm, động tác thoáng chần chừ. Trình Tam Kim kia bắt đầu từ chỗ của hắn mà trốn ra, điên cuồng bay lên trời. Chạy trốn. Trong lòng Trình Tam Kim nhịn không được sinh ra vui mừng, đến mức muốn ngửa mặt lên trời mà cười to. Trên người ta có bí thuật huyễn thuần, tuy một lần thi triển đều hao tổn cực lớn cho thân thể, nhưng vì mạng sống, quan tâm nhiều làm gì. Tiêu Thành, Tiêu Gia, lão tổ ta nhớ chỗ các ngươi rồi. Các ngươi cứ chờ đó cho ta, sớm muộn gì có ngày ta trở về, đem gia tộc các ngươi giết sạch, chó gà không tha. Miệng giống hung tợn, lúc này Trình Tam Kim mới thoải mái, đang muốn thi triển huyết thuẫn. Ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp phía trước một thiếu niên có đôi mắt sáng như ánh sao, nhưng lại ẩn chứa đầy băng lãnh. Muốn diệt Tiêu gia ta, cũng phải xem hôm nay ngươi còn mạng hay không. Thôn thiên thực chỉ, thôn thiên trung chỉ, thôn thiên song liên kích, diệt. Lệ mang trong mắt Tiêu Thần lóe lên, trong đầu đã có ý niệm đối với Trình Tam Kim, hắn tuyệt đối không để lại một con đường sống. Trong lúc xuất thủ, sử dụng luôn thôn thiên song liên kích. Thôn thiên chỉ, đệ nhất cảnh đại la sơn thủ, phân làm 5 cảnh giới: thôn thiên nhất chỉ, thôn thiên song liên kích, thôn thiên tam diệt sát, thôn thiên tứ chỉ ngục, thôn thiên ngũ tuyệt diệt. Thêm một chỉ, pháp lực thần thức tiêu hao bội phần, uy lực cũng tăng vọt. Lấy thực lực trước mặt của Tiêu Thần, là luyện khí kỳ tầng thứ 16, có thể so sánh với trúc cơ trung kỳ. Nhiều lắm chỉ có thể miễn cưỡng thi triển được thôn thiên tam diệt sát. Hơn nữa thì thi triển xong thì pháp lực thần thức trong cơ thể trong nháy mắt tiêu hao không còn. Nhưng mà uy lực bá đạo so ra vẫn kém một kích của tu sĩ kim đan, nhưng cũng không quá xa. Thật lúc mà tiêu thần ước đoán, nếu có thể thi triển đến thôn thiên thức thứ 5, chỉ sợ uy lực song kích đủ để đánh với thần thông của tu sĩ kim đan trung kỳ. Hiện giờ với tu vi tiêu thần trước mắt, thi triển thôn thiên song liên kích cũng đã tiêu hao 4 phần pháp lực, uy lực có thể so sánh được với kích toàn lực của tu sĩ giả đan. Thực chỉ như kiếm, nhắm thẳng trình tâm kim đánh tới. Sắc mặt của tiêu thần hơi trắng, hai ngón tay trong suốt trong nháy mắt được pháp lực ngưng tụ thành. Từ đầu ngón tay bắn ra ngoài, hai ngón tay tuy nhiên riêng biệt nhưng lại là ẩn hiện một tia màu trắng. Một cỗ hấp lực bá đạo mạnh mẽ từ bên trong bộc phát, khiến cho linh khí ngoại giới dao động, điên cuồng dũng mãnh tiến vào trong đó. Theo linh khí tiến vào thì hai ngón tay ngưng thật, thậm chí còn có những đường vân giống như một ngón tay thông thường, mà theo những vân tay xuất hiện, khí tức trên ngón tay phát ra càng mạnh mẽ thêm vài phần. Tiếp tục những tiếng oanh oanh lọc lòng bên trong, uy thế lại càng kinh sợ người khác. Trong mắt Trình Tâm Kim đầy vẻ sợ hãi, ánh mắt hét lên. Sau đó thì hắn nện xuống ngực, đập phun ra một ngụm máu. Máu huyết ly thể, nhưng không tiêu tán, ngược lại còn quỷ dị tán phát ra những tia máu khác, không ngừng trôi nổi trước người. Phun ra máu huyết, hơi thở Trình Tâm Kim càng lúc càng suy yếu xuống. Đả Xâm La huyết độn. Trong miệng khẽ quát một tiếng, trên tay đánh ra pháp quyết, một chút máu huyết cuối cùng lại hóa thành một đoàn huyết vụ hình tròn, lớn chừng một trượng, đem toàn thân của hắn vây bên trong, một tia máu chói mắt phun từ giữa ra ngoài. Nhưng vào thời khắc này, hai chỉ kia dĩ nhiên đánh tới bên ngoài huyết vụ này. Ta không cam tâm mà. Chỉ còn một lúc nữa thì huyết độc có thể hoàn thành. Đến lúc đó chỉ cần không phải là tu sĩ kim đan, hắn chắc chắn có thể tránh được kiếp nạn ngày hôm nay. Mắt nhìn thấy hai ngón tay quỷ dị đánh xuống, sắc mặt của Trình Tam Kim tràn đầy tuyệt vọng. Hai ngón tay hạ xuống, huyết vụ liền đánh tan vỡ. Thân thể Trình Tam Kim trong nháy mắt bị xé vụn, một trận huyết vụ bay tứ tung ra ngoài. Tiêu thần nhíu mày, độn quang trên người chợt vụt tắt rồi rơi xuống trước mặt đất. Trong tay cầm một mảng quái trạng bằng sắt, trên mặt hiện lên vài phần dị sắc, lập tức cho vào túi trữ vật. Tiêu thần này tu vi thâm sâu không lường được, nhất thức thần thông tùy ý giết chết một tu sĩ trúc cơ, nhưng đây tuyệt đối không phải là thủ đoạn duy nhất của hắn. Nếu mà ta giao thủ với hắn, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, chắc chắn phải lo lắng đến tính mạng của mình. Đồng tử của Tôn trưởng lão co rụt, nhìn thấy bóng áo xanh thì thầm nghĩ trong lòng. Về sau đối với tiêu thần chỉ có thể kết giao lấy lòng, tuyệt đối không thể cùng hắn trở mặt. Kẻ mà tuyệt không phải vật trong ao như vậy thì tương lai tất nhiên hóa rồng tạo thành phong vận. Ở lúc trước may mắn là ta vẫn chưa trở mặt cùng hắn, xem ra hiện tại lại dễ dàng quyết định chính xác. Mã sư huynh thấy Trình Tâm Kim trong nhà mắt bị giết chết, lúc này kinh sợ. Là lúc trong lòng của hắn thầm hô may mắn. Hiện giờ thân thể của mình đang ở Thiêu Gia, đương nhiên giao hảo cùng với người nhà hắn. Tương lai nếu có thể được hắn dẫn dắt, chuyện tốt đối với mình thì đương nhiên là một chuyện may mắn cực lớn đấy mà. Ý niệm trong đầu của hai tu sĩ trúc cơ kỳ của Lạc Vân Cốc bắt đầu chuyển động. Một đệ tử luyện khí kỳ có thể tạo ra một cảnh tượng như vậy, trong lòng bọn chúng lại càng thêm khiếp sợ dị thường. Hai người này tất nhiên là tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn nữa chạy thoát khỏi dưới tay hai vị sư thúc, tu vi tất nhiên không kém, vậy mà vẫn bị nhất thức thần thông của Tiêu trưởng lão xé thành bụi phấn đấy. Trưởng lão tuổi còn nhỏ mà tu vi đã như vậy, thế thì tương lai tu vi nhất định bất khả hạn lượng. Sư tôn ta trước khi đi đã dặn dò cẩn thận, nhất định phải cùng với Tiêu trưởng lão tạo dựng mối quan hệ cực tốt, tương lai sẽ có tu hoạch tốt không thể tưởng tượng. Lời ấy quả nhiên chính xác mà. Tiêu thần trưởng lão thông minh thiên phú, tương lai trăm năm tất nhiên trở thành nhân vật phong vân của Bắc Hoa Châu. của tu chân giới. Tiêu Lân ngồi khoanh chân trên phi kiếm của đệ tử Lạc Vân Cốc, nhìn thấy bóng áo xanh, trong mắt lộ ra vài phần phức tạp, nhưng không được than nhẹ. Người đi đầu lưu lại, còn nhanh chóng rời khỏi. Kể từ hôm nay, Ô Gia lập tức rời khỏi Tiêu Thành, nếu không ta giết hết. Tiêu Thần chậm rãi đi đến, âm thanh tuy bình thản, nhưng mà trong ánh mắt phóng ra một tia sát khí, cũng đủ để nhiều người của Ô Gia khiếp đảm. Giờ phút này nghe thấy thế thì người của Ô Gia liếc mắt nhìn nhau, không biết là do ai dẫn đầu, giống như một đám ruồi bỏ, lộn xộn mà trốn đi, chỉ để lại Ô Tam Thăng sắc mặt đã sợ hãi đứng nguyên tại chỗ. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, việc hôm nay là do tại hạ nhất thời bị đầu heo lừa. Chỉ cần tiền bối tha nạn thì tại hạ cam đoan lập tức đi khỏi đây, vĩnh viễn cả đời không đặt chân đến Tiêu Thành nửa bước. Sắc mặt của Tiêu Thần có chút không thay đổi, nhìn về phía Ô Tam Thăng, trong mắt hiện lên vài phần lạnh khốc, vung tay lên, vô số quả cầu lửa ngưng tụ giữa không trung. Trong ánh mắt của Ô Tam Thăng hiện lên vô cùng hoảng sợ, trong nháy mắt hóa thành đám cho tàn. Người này làm đệ tử của Kim Thủy Tông, trở thành đệ tử chân truyền, trong cơ thể đương nhiên có linh căn tồn tại. Nếu hôm nay không diệt trừ, tương lai mối nguy hiểm lớn nhất cho Tiêu gia, Tiêu Thần tuyệt đối không thể không giết. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, đã giết chết Ô Tam Thăng. Đám người Tiêu gia đứng sau toát mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy kính sợ. Hai vị trưởng lão, không biết thực lực của Kim Thủy Tông kia như nào. Trong lúc này thì ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, ngữ khí lạnh như băng nói. Tôn trưởng lão nghe vậy thì trong lòng giật nảy cả mình. Nhìn sắc mặt của Tiêu Thần như vậy, trong đầu quán hiện lên ý niệm nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Mã trưởng lão thoáng do dự, vừa rồi hắn chần chờ khiến cho Trình Tam Kim đào thoát khỏi đây, tuy rằng người này cuối cùng cũng bị giết, nhưng trong lòng quán có chút không yên tâm. Lúc này thì Tiêu Thần nói như vậy, chậm rãi trả lời. Kim Thủy Tông thực lực không mạnh, tông chủ Kim Thủy Tông là tu vi hơi cao, đạt đến trúc cơ đại viên mãn. Ngoài ra còn có một trưởng lão đạt đến trúc cơ trung kỳ và một ít đệ tử luyện khí kỳ, còn trăm đệ tử ngoại môn. Ánh mắt của Tiêu Thần híp lại, hàn quang lóe ra. Nếu không có tu sĩ Kim Đan kỳ thì hôm nay Kim Thủy Tông kia sẽ bị xóa tên khỏi Bắc Hoa Châu. Tiêu Thần quyết định giết gà dọa khỉ, hướng cả tu chân giới biết thái độ của mình. Ai dám động đến người của Tiêu gia, hắn tuyệt đối diệt sát cả gia tộc của đối phương. Tiêu Thần trưởng lão thì ngài bình tĩnh cho nóng vội. Kim Thủy Tông tu vi đạt đến giả đan cảnh, chỉ sợ chúng ta không phải là đối thủ. Chúng ta nên báo chuyện này cho trưởng môn biết, cho tông môn phái tu sĩ tới không muộn. Tôn trưởng lão thoáng do dự, tới khuyên bảo. Không sợ, Kim Thủy Tông kia ta đối phó. Hai vị trưởng lão chỉ cần mau chóng giết hết các trưởng lão trúc cơ trung kỳ của Kim Thủy Tông, số đệ tử còn lại không đáng lo. Tiêu Thần đột nhiên phất tay. Hôm nay thì Tiêu gia hắn và Kim Thủy Tông dĩ nhiên đã là sinh tử đại thù. Nếu mà tin tức này để đối phương biết được thì trước tiên họ dẫn dắt môn nhân đệ tử bỏ chạy. Đối với Tiêu gia hắn sẽ là một tai họa ngầm rất lớn. Cho nên hôm nay thì Kim Thủy Tông tất diệt. Kim Thủy Tử do hắn giải quyết, chẳng lẽ pháp lực tu vi của hắn là cảnh giới giả đan cũng dễ dàng bị giết vậy? Tôn trưởng lão và Mã trưởng lão hai người nhìn nhau, cả hai nhìn ra rung động trong lòng đối phương. Trầm tư một lát, hai người chậm rãi gật đầu. Nếu mà Tiêu Thần có khả năng ấy thì hôm nay diệt trừ Kim Thủy Tông vậy thì cũng dễ dàng mà. Xuất phát đi. Tiêu Thần quát khẽ một tiếng, trên người chợt lóe lên độn quang. Tôn, Mã, hai vị trưởng lão theo sát phía sau, cuối cùng bỏ Tiêu Lân ở ngoài. Hơn 10 đệ tử chân truyền Lạc Vân Cốc cũng theo đó, một lúc sau biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Việc Tiêu Thần xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi, mọi người Tiêu gia cảm thấy choáng váng, có chút cảm giác mình đang ở trong mộng. Tiêu Thần có thể dễ dàng diệt sát trưởng lão Kim Thủy Tông. Nghe tiên sư đó xưng hô, chẳng lẽ Tiêu Thần trở thành trưởng lão của Lạc Vân Cốc? Diệt Kim Thủy Tông, Tiêu Thần rút cuộc đạt đến trình độ nào? Thốt ra là có thể đem một tông môn lên bàn sinh tử. Tiêu Văn Đình ánh mắt hoảng hốt, rồi lại mơ hồ mang vẻ kích động. Trong lòng hắn có một dự cảm mãnh liệt, thời cơ quật khởi của Tiêu gia e rằng đã đến. Tiêu Lân, con nhanh chóng lại đây, một năm nay rút cuộc xảy ra chuyện gì, con hãy thuật lại cho chúng ta nghe một lần. Sơn Môn, Kim Thủy Tông. Kim Thủy Tông cách Tiêu Thành hơn 3.000 dặm. Nơi đây là một chi nhánh nhỏ của Linh Mạch, mà Kim Thủy Tông vẫn nằm ở đây. Kim Thủy Tử khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, chẳng biết tại sao trong lòng sinh ra nôn nóng. Chỉ Tuệ không thể ngồi thiền, hắn gắt gao nhíu mày. Chẳng lẽ gần đây tu luyện quá sức khiến trong lòng không yên tĩnh. Kim Thủy Tử vội vàng bình tĩnh, miễn cưỡng tiến vào trạng thái tu luyện. Nhưng đúng lúc này thì ngoài cửa truyền đến một tiếng chuông, theo đó là một đệ tử trẻ tuổi mặt hốt hoảng chạy vào. Đã xảy ra chuyện gì? Kim Thủy Tử mở mắt, thấy vậy thì trong lòng hiện lên vài phần dự cảm không tốt, vội vàng hỏi. Tội Kim Thủy Tử nhỉ? Đang làm trưởng môn ngon lành, có cái thằng tam trưởng lão đi gây sự, thế là bị diệt cả tông môn. Thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.